Thiên y xuống núi, thiên hạ đại loạn. Chương 96, không dám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói vậy, chú hai thẩm vẫn hơi lo lắng. Cậu chủ Trương, việc này có rủi ro gì không? Thẩm gia chủ còn không tin tôi à? Rủi ro gì tôi cũng gánh cho ông. Hay là tôi viết cho ông một hợp đồng 200 triệu nhà họ Thẩm đầu tư này, cho dù cuối cùng lỗ, nhà họ Trương chúng tôi cũng sẽ đền cho ông giá trị thị trường không dưới 200 triệu. Tuyệt đối không để ông lỗ tiền. Ông cứ yên tâm 100% đi. Vậy à? Chú hai thẩm đỏ mắt, kích động nói. Được, vậy tôi đầu tư. Ông yên tâm, tôi tuyệt đối không để người nhà mình thiệt thòi đâu. Ông để tiền ở chỗ tôi rồi cứ yên tâm chờ nửa tháng sau đếm tiền là được. Chú hai thẩm nâng ly rượu nói, u chủ Trương à, không nói gì nữa. Sau này nhà họ Thẩm chúng tôi chỉ trông cậy vào cậu chiếu cố thôi. Không dám. Trương Soái cầm ly rượu chạm ly với ông ta. Trong lòng mỗi người đều có tính toán riêng. Cùng lúc đó, Vân Hiên đang tản bộ trên đường với Vu Kiều Kiều. Vu Kiều Kiều nhìn Vân Hiên hỏi. Vân Hiên, anh thật giỏi. Tôi chưa từng thấy ông cụ Bạch sùng bái ai như vậy. Anh tính là người đầu tiên đấy. Phương thuốc đã đưa cho ông cụ Bạch rồi. Chắc với y thuật của ông ấy thì chữa vấn đề của cô không khó. Tôi nhớ lần trước anh nói ở nhà hàng, mỗi tháng còn phải kèm theo châm cứu xoa bóp gì đó. Đó chỉ là đùa với cô thôi. Xoa bóp quả thực có lợi nhất định, nhưng điều trị theo chỉ dẫn y học mới là quan trọng nhất. Không được, anh đã nói xoa bóp thì nhất định phải xoa bóp cho tôi. Kỹ thuật tay của anh rất tốt, tôi rất hài lòng. Nghĩ đến lần trước trong phòng riêng của nhà hàng, Vân Hiên nắm lấy bàn chân nhỏ của cô ta, xoa bóp qua lại, Vu Kiều Kiều cảm thấy cả người không nhìn được nóng ran. Dạo này, họ hàng của tôi vừa đi, hay hôm nay anh vẫn xoa bóp cho tôi đi. Lần này chúng ta không đến nhà hàng nữa, tìm nhà nghỉ đi, thế nào? Nói rồi cô ta lôi Vân Hiên đi tìm nhà nghỉ ở phía trước. Thế này không tốt đâu, bị người ta thấy chắc sẽ đàm tiếu về cô đó. Vân Hiên lên tiếng, với lại, chiều nay tôi còn có việc. Có việc? Vu Kiều Kiều suy nghĩ một chút, bất mãn nói, là việc của cô phục vụ kia à, anh ăn trong nồi còn nhìn trong chậy. Mấy cô gái cũng không đủ cho anh chăm sóc ai. Tôi không có ý đó, nhưng đã hứa với người ta, tất nhiên không tiện từ chối. Vậy cũng là chiều anh mới có việc mà. Giờ còn chưa đến chưa? Anh vẫn là của tôi. Chúng ta đi tìm nhà nghỉ, thuê phòng theo giờ còn kịp. Nhìn dáng vẻ nóng lòng của Vu Kiều Kiều, Vân Hiên cười khổ một tiếng, vừa định tìm cách từ chối cô ta. Lúc này, chuông điện thoại của Vu Kiều Kiều đột nhiên reo lên. Ai vậy? Phiền phức thế, không biết hôm nay tôi xin nghỉ à? Tuy nói vậy, cô gái vẫn cầm điện thoại lên, vuốt màn hình nói, alo, tôi là Vu Kiều Kiều, có việc gì nói đi. Đội trưởng Vu, không ổn rồi, ở tiệm bánh bao Hoàng Lợi phía tây thành phố xuất hiện một vụ án phân xác nghiêm trọng. Cục trưởng bảo chị mau chóng đến đó. Cái gì? Vụ án phân xác? Vu Kiều Kiều vừa nghe vậy liền nhíu mày. Vụ án này nghe qua đã rất nghiêm trọng. Vân Hiên vội nói, cô cứ đi làm nhiệm vụ đi. Không cần lo cho tôi tự bắt xe về nhà là được. Công việc quan trọng mà. Cách Trương,